Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1480, chương 1454 cầm giáo dục nữ nhi. Chương 1453 cầm giáo dục nữ nhi. Nhóc phu phu tiểu Rachel cho rằng gọi điện thoại cần thiết lấy microphone hoặc di động mới được đâu. Nàng không biết Stark ở trong tối chọc chọc mà thông chi chính mình mẹ ruột. Lúc này đang đứng ở Sentinel hài cốt thượng, giơ lên cao thắng lợi thủ thế. Làm tiểu Morgan giúp nàng chụp ảnh đâu, dựa theo nàng cách nói. Nàng muốn đem chính mình tư thế oai hùng ký lục xuống dưới. Quay đầu lại mang cho tiểu Frank Lâm các nàng nhìn xem, ha ha. Ta quá xoái. Ha ha, a. Tiểu Rachel vừa quay đầu lại. Vừa lúc thấy mặt trầm như nước cầm từ nơi xa chậm rãi đi tới, cầm mới từ trung tính không gian phản. Hồi, không điều tra ra Wolverine, Deadpool, Crystal khác thường nguyên nhân. Cầm nhưng thật ra tra được một ít còn lại sự, đa nguyên vũ trụ trong phạm vi Death thần linh đều ra. Một ít vấn đề, dựa theo cầm phân tích, chính là Daisy vị kia gọi là gì Tây Á dị thế giới bằng hữu ngắn ngủi đình chú sinh ra hậu quả. Toàn năng vũ trụ cấp tồn tại thật sự quá cường. Chẳng sợ chỉ là cá nhân hình chiếu một cái đi ngang qua nhau. Cũng cấp thế giới này đét thần linh nhóm mang đến thật lớn hỗn loạn. Cái này hỗn loạn sẽ nghiêm trọng tới trình độ nào? Sẽ liên tục bao lâu thời gian? Nàng cũng không rõ ràng lắm. Phượng hoàng lực lượng đại biểu sinh mệnh. Rất nhiều thời điểm đều cùng đét ở vào mặt đối lập. Nàng đối đét hiểu biết thực phiến diện, trở lại địa cầu. Liền nhận được Stark điện thoại, nguyên bản không có đầu mối sự. Ở biết trong đó có chính mình bảo bối nữ nhi tham dự sau. Cầm lập tức trải vuốt rõ ràng sự kiện trải qua, một cái nháy mắt. Nàng liền chạy tới Los Angeles, ngày thường cầm dịu dàng hiền lành. Cùng tất cả mọi người ở chung rất khá. Cho dù là những cái đó đối Milton cực có định ý người. Giáp mặt cũng sẽ thoáng khắc chế một chút, cầm kia độc đáo trí thức khí chất làm nàng thiên nhiên. Liền có một loại mị lực. Nàng không phải xinh đẹp nhất, nhưng lại là nhất ôn nhu, nhất có khí chất nữ nhân, sinh hoạt hàng ngày chung cầm phi thường dễ nói chuyện. Hugh cùng Wanda thường xuyên sẽ có một ít cạnh tranh động tác nhỏ. Nhưng các nàng cùng cầm quan hệ đều không tồi. Nếu Johnson ra tuyển một gia đình đại biểu, như vậy cầm không thể nghi ngờ chính là cái này đại biểu, ôn nhu người ai đều thích. Nhưng một khi cái này ôn nhu nhân sinh khí, như vậy thượng đến Daisy, hạ về đến nhà sủng vật tang bao, liền không có không sợ. Mà tiểu Rachel vừa lúc liền ở cái này trong phạm vi, Stark cũng chưa thấy qua loại trạng thái này cầm. Chẳng sợ hắn không sợ trời không sợ đất. Không có việc gì khi còn có thể cầm đại đao trường kiếm cùng Thanos chuyện trò vui vẻ. Lúc này cũng có chút chột dạ, căng ra đầu. Đem sự kiện trải qua giảng thuật một lần. Hắn nói tất cả đều là sự thật. Cũng cường điệu khuếch đại tiểu Rachel ở trong đó công lao, thỉnh tin tưởng ta. Lần này sự may mắn có Rachel đứa nhỏ này. Nàng thực dũng cảm, cứu vớt thế giới. Cái kia cái gì? Không có việc gì nói. Ta đi trước a. Đối với âm trầm gương mặt cầm, Stark cảm giác áp lực thật lớn. Giải thích hai câu, lôi kéo tiểu Morgan liền đi, Rachel tái kiến. Tựa hồ cảm nhận được trong đó khẩn trương không? Khí, tiểu Morgan nột nột đối tiểu đồng bọn vẫy tay cáo biệt, phản đồ. Tiểu Rachel hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ cha con liếc mắt một cái. Nàng nhưng không ngốc, nào còn không rõ nơi này có người mật báo. Triệu hoán tới chính mình mẹ ruột, người này khẳng định không phải chính mình. Cũng không phải cùng chính mình chụp ảnh tiểu Morgan. Như vậy đáp án liền miêu tả sinh động, nguyên bản đối Stark dâng lên kia một tia hào cảm toàn bộ. Biến mất, cái này gian trá đại thúc thật sự là quá xấu rồi. Cùng ta về nhà, cầm túm bướng bỉnh nữ nhi. Xoay người liền trở về New York, nàng không có trước tiên dò hỏi nữ nhi. Nên biết đến cơ bản đều đã biết. Căn cứ giáo dục nguyên tắc, nàng không có trước mở miệng, mà là an tĩnh mà ngồi ở chỗ kia. Một đôi mắt đẹp nhìn cái này không biết chính mình gặp phải nhiều ít phiền toái tiểu gia hỏa tiểu. Rachel dùng nhanh nhất tốc độ từ trong túi móc ra một khối động vật bánh quy. Theo sau lắc mình biến hóa, biến thành một con vui sướng tiểu não diều. Ngao ô một tiếng, nghiêng đầu, đầy mặt lấy lòng mà cấp mẹ ruột bán một cái manh, lão nương không ăn ngươi này một bộ. Cầm một cái tát liền đem ra hỏa này chụp trở về nguyên hình, mụ mụ. Ta sai rồi, tiểu Rachel gục xuống mặt, cúi đầu làm nhận tội trạng. Cứ việc không biết chính mình nơi nào sai, nhưng trước nhận sai khẳng định là chính xác, cầm lần này không bị nữ nhi thái độ lừa gạt. Nhẹ nhàng xua tay, ý bảo chính mình không nghe, nàng không những không nghe. Còn đem đại quất triệu hoán lại đây, căn bản không biết bên này ra chuyện gì. Đại quất còn thiếu đây gì một chiếc xe đạp đâu. Phát hiện chính chủ không ở nhà, cho rằng bên này không có gì nguy hiểm. Mỹ tư tư mà dẫn dắt tiểu đồng bọn thác ếch liền tới đây, vào nhà ánh mắt đầu tiên. Nàng liền biết hỏng rồi. Thác ếch cũng là thân thủ mạnh mẽ hạng người. Căn bản liền không tính toán dính này sốt ruột sự. Hắn dùng một loại độc thuộc về ếch xanh buồn cười nện bước. Ba bước cũng làm hai bước. Nhảy tới cái giá mặt sau. Giống như vậy liền sẽ không bị người nhìn đến giống nhau, nếu là ngày xưa nhìn thấy một màn này. Đại quất cùng tiểu Rachel này hai cái vô tâm không phổi ra hỏa khẳng định cười đến trước ngưỡng. Sau ngã, nhưng hôm nay các nàng là không cái này tâm tình, lại đây. Ta hỏi ngươi sự kiện. Cầm lạnh lùng mà nói, đại quất cực kỳ ngoan ngoãn. Cục mi rũ mắt mà đi qua. Ở cái này trong nhà, nàng sợ nhất cũng là cầm. Nàng dám cùng Daisy chơi công phu quất miêu. Cường hủy đi thiên mệnh nữ sĩ thổ hào kim xe đạp. Nhưng không dám cùng cầm tạc thứ. Từ nàng cùng tiểu Rachel trở thành hảo đồng bọn sau. Ba ngày hai đầu ai huấn. Đây đều là bình thường như ăn cơm. Đại quất cùng tiểu Rachel song song đứng thẳng. Hai tên gia hỏa vóc dáng không sai biệt lắm cao. Thành thành thật thật đứng. Đều là một bộ tao mi đạp mát. Ta có tội. Ta nhận tội bộ dáng. Đại quất cũng không biết ra chuyện gì. Nàng xem như có ứng đối kinh nghiệm. Đừng hỏi. Hỏi liền một đốn quở trách. Đừng động là chuyện như thế nào. Chọc cái gì phiền toái. Ngoan ngoãn nhận tội là được rồi. Đây đều là trường kỳ gây họa sau bí quyết. Cầm nhìn đến các nàng bộ dáng liền khí không đánh vừa ra. Tới. Áp lực lửa giận rốt cuộc khống chế không được. Các ngươi biết chính mình chọc bao lớn phiền toái. Sao? Bọn họ người nhà hiện tại có bao nhiêu bối rối? Các ngươi biết không? Các ngươi đầu óc đâu? Nghĩ tới như vậy làm hậu quả sao? Bla bla chính là một trận quở trách. Tiểu Rachel là đương sự. Rõ ràng chính mình làm cái gì? Nàng trong lòng không phục. Chính mình làm rõ ràng là chuyện tốt. Không nên ai phê bình. Nhưng nàng không dám hòa thân nương bẻ xả. Chỉ có thể thành thật nghe. Đại quất hoàn toàn là không hiểu ra sao. Ta cũng không dám nói. Ta cũng không dám hỏi. Cầm ước chừng nói 15 phút. Nàng mới nghe rõ là chuyện gì. Cái này nồi bối đến thật sự là oan uổng. Nàng nhịn không được biện giải hai câu. Cái kia buồng điện thoại thực an toàn. Không tồn tại rơi xuống người xấu trong tay khả năng. Ta thiết chí tuổi hạn chế. 8 tuổi về sau liền vô pháp sử dụng. Nàng nột nột giải thích nói. Vậy có thể tùy tiện cấp. Hài tử chơi sao? Liền sẽ không thiên hạ đại loạn sao? Cầm thanh âm nháy mắt cao 2 độ, đại quất lập tức nhận túng. Là, ngài nói rất đúng, nói đều đối. Phê bình giáo dục rằng có 1 giờ. Cầm lúc này mới làm tiểu Rachel đem buồng điện thoại lấy ra tới. Nàng muốn cẩn thận nghiên cứu một chút. Tấu chương xong, hết chương.